bước chân cũng ngày càng nhẹ, cho đến khi chia tay, bản thân cũng không còn phải lưu luyến hay hối tiếc. Dĩ nhiên, cũng có thể nhờ đó mà chiếm được tình cảm mà mình mong muốn, cho nên đối mặt với một phần tình cảm, vô luận là yêu đơn phương hay là cả hai đang mập mờ, cách tốt nhất vẫn là trực tiếp bày tỏ. Bất quá, chuyện yêu một người đã có bạn gái hay có vợ lại là chuyện khác, không cần phải bàn tới. Thái độ đối với tình cảm của Lệ Mộng Hằng trước nay đều rất rõ ràng. Lúc học trung học, tình cảm rất thuần khiết thì cô cũng rất nghiêm túc trong tình cảm của mình. Nhưng bên nhà trai sau này lại xuất ngoại du học. Sau khi lên đại học thì cô lại rất tán thưởng một vị học trưởng tài hoa của mình. Hai người cũng có lui tới với nhau. Bản thân cô rất tôn trọng mối tình này. Nhưng tiếc là tên bạn trai ấy lại hoa tâm bị cô bắt gặp. Người trước kia là do hai người cũng đã dũng cảm mà yêu, nên khi kết thúc cũng chẳng đau lòng tiếc nuối. Đoạn tình cảm thuần khiết sau này nghĩ lại cô vẫn có thể mỉm cười. Còn người sau này bỏ người hoa tâm không quý trọng mình như vậy thì cũng chẳng có gì đáng tiếc. Là Trạch Hương lại nói tiếp, cậu biết không, lúc trước khi nghe những lời cậu nói, mình đã sùng bái cậu lắm kìa. Đó mới là tiêu chuẩn của một người phụ nữ hiện đại chứ. Xử lý chuyện tình cảm cách lưu loát lại quả quyết như vậy, thì cho dù một ngày nào đó tuyên tận về chia tay thì cũng có thể ra đi một cách tự nhiên phóng khoáng, oai vệ như một chiến thần. Khuôn mặt của cô ngẩng lên tràn ngập vẻ sùng bái, nhưng rất tiếc chỉ kéo dài không tới 2 giây liền biến thành cau mày bĩu môi. Nhưng chuyện thầm mến Trì Diệu Hy lần này thật là chiến thần ngày nào giờ đã chóc sơn loang lổ đến mức không nhìn ra dáng vẻ oai phong lẫm liệt của ngày nào nữa rồi. Có lẽ vì quá quan tâm, có lẽ vì cô luôn bỏ qua cơ hội tốt nhất để bày tỏ, hoặc có lẽ theo tuổi tác ngày càng lớn cô càng suy nghĩ nhiều, mà cũng có lẽ là vì Trì Diệu Hy là cấp trên của cô. Anh luôn có nguyên tắc không ăn cỏ gần hang. Nhìn kết quả những thư ký trước kia thì biết cô cùng với Trì Diệu Hy là không thể có kết quả. Nhưng mà hành động của Trì Diệu Hy gần đây có chút lạ. Ví dụ như chẳng qua chỉ là chụp mấy tấm ảnh cưới giả, vậy tại sao còn phải tập luyện? Lại còn nói cái gì là cần phải như vậy, tuyệt đối không được làm qua loa. Cái gì gọi là chuẩn bị? Đáp án của anh lại là 2 chữ ăn ý. Để tạo nên sự ăn ý tốt nhất, hai người phải tập dần từ những sinh hoạt hàng ngày. Tỉ như cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dạo phố mua đồ, lúc rảnh rỗi còn xuống bếp cùng nhau. Trì Diệu Hy thậm chí còn theo cô đến thăm bà ngoại. Cô vốn tưởng rằng Trì Diệu Hy cũng đã quen cuộc sống có người chăm lo, không cần nhìn sắc mặt của ai, sợ rằng sẽ không hợp với bà. Ai ngờ anh dỗ dành bà thật chuyên nghiệp. Vốn từ một người được thông báo là bệnh tình nguy cấp như bà, vậy mà sau mấy lần thăm hỏi của Trì Diệu Hy liền tốt hẳn lên như có kỳ tích. Bất quá chỉ là cô không dám ôm hy vọng quá lớn, chỉ cho rằng đây là hiện tượng hồi quang phản chiếu. Dần dần từ trong cuộc sống hàng ngày tích lũy được sự ăn ý, sau 2 tuần lễ bọn họ quả nhiên có cảm giác của một cặp đôi đang yêu. Lúc chụp hình cưới, dù không nói gì nhiều, nhưng cho dù là liếc mắt đưa tình hay những động tác thân mật thì cũng không ai nghi ngờ bọn họ đang đóng kịch. Lúc bà ngoại của Lệ Mộng Hằng thấy được mấy tấm hình, bà vui vẻ tới mức ngủ vẫn còn mỉm cười. Cứ tiếp tục như vậy liệu có được hay không? Lệ Mộng Hằng rất rõ ràng trong lòng mình đã cảnh báo là không tốt. Đối với người mình thích, liệu cô có thể che giấu tình ý được bao lâu nữa? Càng ngày càng thích, nhưng về sau phải làm sao? Tất cả những chuyện này đều là một vở kịch mà thôi. La Trạch Hương nhìn cô. Chỗ nào không giống nhau? Anh ta có bạn gái? Không có. Có rồi thì cũng sẽ không bị ép buộc đi xem mắt như vậy. Hay là anh ta là gay? Cũng không phải như vậy. Vậy anh ta đã từng trực tiếp dứt khoát nói cho cậu biết thư ký Lệ cô không phải sở thích của tôi chưa? Cách hỏi của La Trạch Hương làm cô buồn cười. Anh ta còn chưa có cơ hội nói những lời như vậy với mình. Cô cái gì cũng không bày tỏ thì Trì Diệu Hy nói những thứ như vậy với cô không phải rất kỳ lạ sao? Vậy là được rồi. La Trạch Hương sau khi uống một ít cà phê sữa xong liền nói, cậu biết không, cậu như vậy không nói lời nào với đối phương thì cũng giống như chặn hết cơ hội của bản thân, ngay cả đến dũng khí để bày tỏ cũng không có, thì cậu sẽ vĩnh viễn không có khả năng hạnh phúc. Nhưng mình cảm thấy chuyện này có cơ may rất nhỏ, thật sự là trèo cao quá rồi. Làm sao cậu biết nó là một viên thủy tinh không có tỉ vết đang được giảm giá 50%? Không biết đâu, ông chủ chẳng có chuyện gì bán hàng đại phá giá thì sao? Lê Mộng Hằng bật cười. Trạch Hương nói cũng đúng, mình biết Lệ Mộng Hàng cậu tuyệt đối sẽ không bị những chuyện khác gây khó khăn. Chẳng qua chỉ là một câu, Chi Diệu Hy, em thích anh thôi. Không thể khó khăn tới mức không thể mở miệng nói đâu. Mà cho dù anh ta có trả lời như thế nào đi nữa, cũng không phải là tốt rồi sao? Cũng chỉ có 3 trường hợp thôi mà. Một là, em đó, tại sao lại cướp lời anh muốn nói chứ? Hai là, chuyện này coi như tôi chưa nghe thấy, cô trở về tiếp tục công việc của mình đi. Ba là, xuống phòng kế toán lương tháng này của cô đi, ngày mai không cần tới làm việc nữa. La Trẻ Hương cười kết luận, cho dù là tình huống có tốt hay xấu đi nữa, chuyện thầm mến trong lòng này liền như một tảng đá lớn được chút xuống, như vậy không phải tốt hơn sao? Lệ Mộng Hằng thở dài trong lòng, đúng vậy, vấn đề này cũng sẽ không vô căn cứ mà biến mất. Thích một người, sao phải lén lén lút lút như vậy chứ? Cô cũng không phải yêu một người đàn ông đã có vợ, hoặc là bạn trai của người khác mà. Yêu thầm cũng chỉ là tình cảm của bản thân, nói ra cũng chỉ để cho người khác biết, trong lúc anh không tự chủ đã mang lại một ít hạnh phúc cho cô thôi mà. Một ánh mắt khoái trá, một nụ cười nhẹ nơi khóe miệng, vẻ mặt lúc trầm tư, hay có lúc chẳng qua là bộ dáng ngây thơ mê ngủ lúc mới thức dậy. Những hình ảnh đó từng chút thấm vào lòng cô, những khoảnh khắc đó là của cô, của riêng cô mà thôi. Cô chẳng qua là nói cho anh biết, thích anh khiến cho cô rất vui vẻ. Còn về câu trả lời của anh, cô cũng không thể đoán trước được. Biết đâu hai người có thể tay trong tay, công khai thương yêu nhau thì sao? Mọi việc cũng không khó khăn lắm mà, phải không? La Trạch Hương tiện miệng hỏi tiếp. Bà ngoại của cậu gần đây sao rồi? Lệ Mộng Hằng hồi thần. Ừ, bây giờ tốt hơn nhiều rồi, không còn hỗn loạn như trước nữa, tinh thần cũng rất tốt. Có khi nào bà không cần uống thuốc mà vẫn khỏe lại không? Được như vậy thì tốt quá rồi. Mặc dù biết điều đó là rất khó, nhưng cứ nghĩ đến việc vẫn còn có hy vọng, gương mặt cô liền nở nụ cười vui vẻ. La Trạch Hương cười một tiếng. Ngoại có thể khỏe lên, đương nhiên là quá tốt rồi. Nhưng mà Mộng Hằng à, làm gì mà cười hề hề như ăn trộm vậy? Cậu biết một người đại nạn không chết, trải qua kỳ tích sống lại, nhất định sẽ đem những việc trước kia chưa làm được tất cả đều làm cho xong không? Thì như có người vốn sẽ không cưới, nhưng sau khi sống lại liền lập tức cầu hôn bạn gái. Lại tỉ như một người keo kiệt, sau khi tìm được đường sống trong cái chết liền đem tài sản của mình đi tiêu xài. Lại tỉ như... Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Cậu quên rồi sao? Nguyện vọng lớn nhất của bà không phải là thấy cậu lấy chồng sao? Gương mặt ngọt ngào của La Trạch Hương nở nụ cười ác ma. Hình cưới hoa lệ cũng chụp rồi, cháu rể tiêu chuẩn như vậy còn thường xuyên tới chơi thăm hỏi ân cần, mọi sự đã sẵn sàng hết rồi, chỉ còn thiếu bước đi đăng ký và đại tiệc nữa thôi. Cô nhẹ nhàng ngân nga giai điệu lễ đường. Bà ngoại của Lệ Mộng Hằng đúng là càng ngày càng khỏe hơn, cô cũng thật sự vui vẻ. Nhưng hôm nay sau khi từ bệnh viện trở về, sắc mặt cô lại không tốt chút nào. Khuôn mặt xinh đẹp của cô mang theo chữ bây giờ phải làm sao đây. Bạn cùng phòng của cô, người vẽ tranh minh họa như cậu ấy, cũng có thể đoán trước tương lai sao? Những lời cậu ấy nói mấy bữa trước toàn bộ ứng nghiệm. Hôm nay lúc cô đi thăm ngoại, bà đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt ra ngoài phòng bình thường. Bác sĩ còn nói với cô là các khối u ác tính di căn đều đã được khống chế, hơn nữa còn đang trong quá trình thu nhỏ lại, còn có bộ phận thậm chí giống như chưa bị tổn thương bao giờ. Thật không thể không nói điều này là một kỳ tích, cho nên bác sĩ Phương đề nghị làm lại một lần kiểm tra tổng quát, nếu không có gì bất thường thì có thể lấy thuốc xuất viện, sau đó định kỳ đi tái khám là được. Mọi chuyện đang tiến triển theo hướng rất tốt thì vấn đề lại xuất hiện. Lúc cô vừa đến thì thấy bà ngoại đang cầm xem album cưới của cô, không biết tại sao trong lòng cô lại có chút lo lắng. Bà ngoại ngẩng đầu lên bảo cô, sau khi bà xuất viện cháu chọn ngày kết hôn đi, bà muốn tận mắt thấy bộ dáng xinh đẹp lộng lẫy khi mặc áo cưới của cháu ngoại cưng nhà mình. Lời bà ngoại làm cho tim cô thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Xong đời rồi, chụp hình cưới còn có thể nhờ người giúp, chứ kết hôn làm thế nào bây giờ? Cô biết tới nơi nào tìm một người đàn ông để kết hôn đây? Ngay lúc đó cô thiếu chút nữa đã đem chuyện kết hôn giả nói ra luôn, rồi chợt nhớ tới lời dặn của bác sĩ là phải làm cho bà giữ vững niềm vui trong lòng, không được kích thích bà, phải tận lực không để cho bà lo lắng hay phiền não về chuyện gì. Bởi vì tình trạng của bà bây giờ chỉ là đang trong giai đoạn, không phải là hết bệnh hẳn, phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian 1-2 năm thì mới thật sự ổn định. Lúc này Lê Mộng Hằng có chút mờ mịt, không biết nói gì. Hôm nay mặc dù không có lịch trình,

Nhưng lúc này, vẻ mặt cùng cử chỉ của anh đều lộ rõ lửa giận. Trong con ngươi hiện lên ngọn lửa ngùn ngụt. Đây thật đúng là cô mới thấy lần đầu tiên. Thế nhưng, trong ánh mắt ngùn ngụt lửa giận của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net